Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 17, đừng cố nữa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi lời nói đó từ miệng Lộ Kính Vũ thốt ra, rõ ràng là muốn làm Lục Hạc Nam bẽ mặt trước mặt bao người. Rượu bắn tung tóe theo gương mặt Lục Hạc Nam nhỏ từng giọt xuống cằm rồi ướt đẫm cổ áo. Trông vô cùng thê thảm, anh không nhận khăn giấy Lương Quyến đưa tới, cứ để mặc cho rượu men theo gương mặt trượt xuống. Lương Quyến cũng chẳng biết trong lòng mình đang có cảm giác gì. Chỉ thấy cái tòa tháp kiêu hãnh mà cô từng nghĩ sẽ mãi mãi không đổ sụp, giờ đang tan vỡ ngay trước mắt. Chú Lộ, chú bớt giận đi, mọi chuyện đâu nghiêm trọng như chú nói. Khóe miệng Lục Hạc Nam vẫn treo nụ cười, lại tự rót đầy một ly. Bên ngoài cứ gọi nhà họ Lục bọn cháu là phái kinh, tầng bốc đủ điều, nhưng bọn cháu cũng đâu đến mức không biết trời cao đất dày. Vẫn phải có chút tự nhận thức chứ à? Lộ Kính Vũ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn đen như đáy nồi. Lục Hạc Nam uống cạn ly rượu rồi tiếp lời. Trong giới ai mà chẳng biết chú Lộ là người công minh, trọng hiền tài, thậm chí còn gạt bỏ anh rể mình để nhường chỗ cho cậu của cháu. Lời này vừa ra, sắc mặt Lộ Kính Vũ cuối cùng cũng thay đổi, cơ mặt căng cứng, khi xanh khi đen, cuối cùng đành không cam lòng cụng ly với Lục Hạc Nam. Nghiến răng uống cạn, ông ta đúng là đã đánh giá thấp tên Lục Tam này. Một chiêu, giết người không thấy máu, mà lại dùng đến điêu luyện như thế. Lục Hạc Nam chẳng qua là đang vòng vo nhắc nhở Lộ Kính Vũ ông ngày hôm nay rơi vào hoàn cảnh này. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão, tự tay mang đá đập vào chân mình, đừng để cuối cùng ăn trái đắng không đáng. Trước kia, nhà họ Lục cũng là một thế lực cắm rễ sâu tại Kinh Châu. Cho đến khi ông nội Lục Hạc Nam, Lục Duy thất thế trong đấu đá chính trị, bị điều ra Giang Châu, mãi đến gần lúc về hưu mới được quay lại Kinh Châu. Trên danh nghĩa, xem như vinh dự cuối đời. Vì lý do tình nghĩa, không muốn ông Lục Duy cô đơn khi về già, hai con trai nhỏ của ông lần lượt được điều về Kinh Châu. Một làm việc ở đại học, một nhận chức vụ không quá quan trọng trong cơ quan nhà nước. Còn con trai trưởng là Lục Đình Tích thì tiếp quản vị trí của cha tại Giang Châu. Nhiều năm làm việc khá thuận lợi, để ngăn nhà họ Lục trỗi dậy lần nữa. Lục Đình Tích vốn không có hy vọng về Kinh Châu, nhưng 3 năm trước, nội bộ Trung Thịnh xảy ra tranh chấp, Lộ Kính Vũ đấu đá với phó chủ tịch của mình, cấp trên mới điều Lục Đình Tích về để cân bằng hai phe. Kết quả cuối cùng, ông ta thay Lộ Kính Vũ tiếp quản chức vụ sau khi ông nghỉ hưu. Trong mắt người ngoài, nhà họ Lục chẳng khác gì con ve bắt ve, chim sẻ rình sau. Lộ Kính Vũ vốn muốn em rể Triệu Trấn Bang tiếp quản, ai ngờ lại để Lục Đình Tích lặng lẽ vớ bờ. Cậu cháu mới nhận chức, còn nhiều điều chưa quen, sau này mong chú và các vị tiền bối dưới quyền chỉ giáo thêm. Lục Hạc Nam cúi mình rót thêm một ly cho Lộ Kính Vũ. Lễ nghi chu toàn, không ai bắt bẻ được. Lộ Kính Vũ bị đẩy vào thế khó xử. Người vẫn im lặng đứng sau lưng ông là Hoàng Xuân Giang khẽ cười, lên tiếng giải vây. Lục Hạc Nam à, cháu nói vậy là khách sáo rồi. Chẳng có gì là chỉ giáo hay không chỉ giáo. Mọi người chỉ là cùng nhau bàn bạc quyết sách thôi. Vừa nghe đến tên Hoàng Xuân Giang, thái dương Lục Hạc Nam giật mạnh một cái. Trước khi tới Bắc Thành, cậu anh đã căn dặn kỹ. Lộ Kính Vũ thì không đáng ngại, nhưng người đứng sau ông ta, quân sư thực sự Hoàng Xuân Giang mới là kẻ nguy hiểm. Hai người họ vốn học cùng trường Hoa Thanh, xem như sư huynh đệ trên danh nghĩa, tuy quan hệ chẳng thân thiết, hiếm khi liên lạc. Lục Đình Tích tốt nghiệp xong thì về Giang Châu. Hoàng Xuân Giang không biết dùng cách gì mà bám được vào Lộ Kính Vũ. Ra trường là theo ông ta làm thư ký. Tuy chân tập tễnh, nhưng mưa gió gì cũng lăn xả. Làm thư ký bao nhiêu năm, Đến khi Lộ Kính Vũ nghỉ hưu, ông ta mới chính thức có được chức vụ trong Trung Thịnh. Hoàng Xuân Giang cụng ly với Lục Hạc Nam, liếc nhìn Lộ Kính Vũ rồi lại quay sang Lục Hạc Nam. Đầy ẩn ý nói, dù là chủ tịch Lộ hay chủ tịch Lục, thì ở Trung Thịnh cũng không ai làm chủ một mình đúng không? Câu nói này mới thực sự đi vào trọng tâm bữa tiệc hôm nay. Lục Hạc Nam vẫn cười tươi rói, né tránh chuyện, làm chủ một mình, đá quả bóng về chỗ cũ. Dù ai nắm quyền đi nữa, quyết định gì đi nữa, điểm xuất phát đều giống chú Lộ, đều là vì Trung Thịnh. Lương Quyến đứng bên nhìn mà tim đập chân run. Lục Hạc Nam cứ một ly lại một ly, uống ngấn gần hết một chai, mà xem ra còn chưa kết thúc sớm được. Sắc mặt anh trắng bệch, tinh thần cũng sa sút thấy rõ. Lương Quyến bước tới đỡ anh. Anh do dự một chút rồi vẫn gạt tay cô ra. Lương Quyến giận lắm, nhỏ giọng dỗ dành, đừng cố nữa mà. Lục Hạc Nam ngẩn người một lúc, khẽ cười, cuối cùng cũng không gạt tay cô đang vòng qua eo mình nữa. Nhưng cả người vẫn căng cứng, không chịu dựa vào cô. Sắc mặt Nhâm Thời Ninh cũng trở nên nghiêm trọng, vừa mỉm cười nói chuyện với Lộ Kính Vũ, vừa khẽ vẫy tay ra sau lưng, ra hiệu cho Lương Quyến đưa Lục Hạc Nam ra ngoài. Cháu thấy thằng nhóc này uống nhiều quá rồi, chú Lộ cho nó ra ngoài hóng gió tỉnh rượu chút, lát nữa quay lại uống tiếp với chú nhé. Lộ Kính Vũ không ngẩng đầu, mặt lạnh lùng xua tay, xem như đồng ý. Lương Quyến dìu Lục Hạc Nam đi ra ngoài. Nhưng vừa đi được vài bước, trong phòng tiệc lại vang lên tiếng cụng ly, lẫn trong đó là những lời cười nhạo khe khẽ. Không biết Lục Đình Tích nghĩ gì mà đưa cái thằng ốm yếu này đến gặp chúng ta. Lỡ mà chết gục trên bàn rượu thì ai chịu trách nhiệm đây? Lộ Kính Vũ cầm đầu, cả phòng cười rộ, Lương Quyến khựng lại. Bao nhiêu cảm xúc nghẹt ngào tích tụ cả buổi tối không tìm được lối thoát, bị ép trong lồng ực, đau đến mức cô gần như không thở nổi. Mãi cho đến khi vai cô nặng xuống, Lục Hạc Nam, người cố gắng trông đỡ cả buổi tối, cuối cùng cũng ngả người dựa hẳn vào cô. Anh không sao, dìu anh ra ngoài đi. Anh gượng cười, như thể muốn an ủi cô. Chút yếu đuối cuối cùng ấy của Lục Hạc Nam đã cuốn hết sự chú ý của Lương Quyến. Cô không còn tâm trí để quan tâm những trò lố sau lưng. Ôm chặt lấy eo anh rồi nhanh chóng dìu anh rời khỏi đó. Ra đến trước cửa nhà vệ sinh, Lục Hạc Nam đẩy tay cô ra, loạng choạng vịn vào bồn rửa, nôn một trận rồi yếu ớt ngồi thụp xuống dựa vào tường, cúi đầu vùi mặt vào ngực. Thấy vậy, Lương Quyến cũng chẳng kịp phân biệt nam nữ gì nữa, lập tức lao vào trong. May là tầng này đã được Nhâm Thời Ninh dặn dò trước. Trong nhà vệ sinh ngoài họ ra không còn ai khác, cũng không lo có người bất ngờ bước vào. Lương Quyến dùng nước lạnh làm ướt tờ khăn giấy, quỳ xuống cạnh bên Lục Hạc Nam, nhẹ nhàng nâng mặt anh ra khỏi ngực, một tay đỡ lấy đầu. Một tay cẩn thận lau sạch từng chút một, rõ ràng gương mặt trắng bệch đến gần như trong suốt, vậy mà lại nóng đến dọa người. May mà Lục Hạc Nam dù say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, thậm chí còn ngoan ngoãn hơn lúc bình thường. Mắt tuy nhắm, lông mi khẽ run vì khó chịu, nhưng anh vẫn cảm nhận được làn hơi mát từ bên ngoài. Cả khuôn mặt dính chặt vào bàn tay vừa mềm vừa mát của Lương Quyến không chịu rời đi. Cô lau đi lau lại 4-5 lần mới miễn cưỡng làm dịu được nhiệt độ cơ thể anh. Lại đứng dậy làm ướt thêm một tờ giấy nữa. Vừa đặt lên trán anh thì đã bị anh giữ chặt lấy cổ tay. Ngăn cô tiếp tục, Lục Hạc Nam chậm rãi mở mắt, dịu dàng nói, đừng lo nữa, anh không sao, không sao, không sao. Lương Quyến không đếm nổi suốt cả buổi tối nay Lục Hạc Nam đã nói bao nhiêu lần. Không sao, tim cô như bị bóp nghẹt, sống mũi cay xè, chợt nhận ra, rõ ràng anh đã thành ra thế này rồi. Vậy mà vẫn còn quay sang an ủi cô là sao? Anh có muốn uống chút nước không? Cô nói, giọng càng nghẹn lại càng thấy khó chịu trong lòng. Cúi đầu đưa cốc nước đến bên môi anh. Lục Hạc Nam nhận lấy, uống ngay ngụm, cố điều chỉnh lại hơi thở rồi nhìn cô chằm chằm. Thấy anh thế này, em hả giận chưa? Giọng anh khàn khàn, lại như tan vào không khí, nhẹ đến mức không nắm bắt được. Anh biết, cô có oán trách, trách anh vòng vo dối gạt cô suốt một thời gian dài. Lương Quyến ngẩn người, rồi lập tức lắc đầu, mắt mở to như sợ nếu chớp mắt sẽ khiến nước mắt trào ra. Vì giờ phút này, cô cảm thấy anh không cần nước mắt của cô. Lục Hạc Nam khẽ cười, bất lực, anh thành thế này rồi mà em vẫn chưa hết giận sao? Không phải chưa hết giận, là em không thấy anh thảm hại. Lương Quyến hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, khó khăn mở lời, nhẫn nhịn mãi, đến khi cất tiếng thì giọng vẫn run lên không kiềm được. Nói rồi, cô sợ anh không tin, bèn vừa nghẹn ngào vừa nói lại, thật đấy, em không thấy anh thảm hại chút nào. Thực ra, giờ phút này Lục Hạc Nam thực sự rất thảm. Bất kỳ ai chỉ cần liếc nhìn qua cửa nhà vệ sinh cũng sẽ không thể tin được người đàn ông ngồi sụp dưới sàn kia lại chính là Lục Hạc Nam. Người luôn điềm tĩnh, kiêu ngạo, cao ngạo như thể chẳng gì lọt vào mắt. Thế nhưng hiện tại, Lương Quyến không muốn thừa nhận điều đó. Thậm chí cố tình lờ đi sự thảm hại của anh. Tay cô vẫn bị Lục Hạc Nam nắm chặt, lực đạo theo bản năng khiến cô thấy hơi đau. Nhưng cô không hề rút tay ra, cũng chẳng mở miệng nói gì. Đau một chút lại khiến người ta càng tỉnh táo, càng không dễ quên được khoảnh khắc này. Cô muốn ghi nhớ điều gì? Lương Quyến cũng chẳng rõ, chỉ biết là không muốn quên, mà câu trả lời thì có vô vàn khả năng. Nhưng Lục Hạc Nam lại không chọn cách dễ dàng nhất. Em đau à? Anh cười khẽ, trầm thấp. Lương Quyến hít mũi một cái, ngượng ngùng không dám thừa nhận, liền giả vờ khó chịu mà lườm anh. Em thì có gì mà đau? Lặng đi một lúc, Lục Hạc Nam cúi mắt nhìn, thấy Lương Quyến im lặng không biết đang nghĩ gì. Chớp mắt một cái, anh đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, nhíu mày nhẹ nhàng than. Đừng lại giở chiêu đổi rượu thành nước nữa đấy nhé. Sao cơ? Đúng là bị đoán trúng tâm sự. Giọng cô lập tức trở nên thiếu tự tin, vì trong đó có người không thể đắc tội, cần phải lấy lòng. Giọng Lục Hạc Nam yếu ớt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dậy sóng, không che giấu được oán hận. Lương Quyến cúi đầu, chậm rãi tiêu hóa những lời đó, không cam lòng mà hỏi, cả anh cũng không thể à? Gì cơ? Anh chưa kịp hiểu cô đang ám chỉ gì. Cũng có người khiến anh phải sợ, cũng có người buộc anh phải lấy lòng sao? Cô cố nén cảm xúc ngổn ngang trong lòng, làm bộ như chỉ là một câu hỏi bình thường, nhìn vào đôi mắt trong veo ngập tràn tin tưởng tuyệt đối. Lục Hạc Nam như bị ánh sáng ấy làm cho ngẩn người. Tim đập lệch mất nửa nhịp, một lúc lâu sau, anh nhẹ thở dài, trong giọng nói pha lẫn chút áy náy. Tiểu Lương Quyến, anh cũng không phải người cái gì cũng có thể đâu. Lương Quyến nghe xong không hề nản lòng. Cô vờ như chẳng sao cả, vỗ nhẹ lên vai anh, gượng cười còn khó coi hơn khóc. Đồng chí Tiểu Lục, vậy sau này phải cố gắng hơn nữa nhé. Đến mãi thật lâu về sau. Nâng đỡ Lục Hạc Nam từng ngày, cùng anh bước đến khoảnh khắc, mất đi rồi lại có được. Vẫn là một câu vừa cười vừa rơi nước mắt của Lương Quyến. Đồng chí Tiểu Lục, vậy sau này phải cố gắng hơn nữa nhé. Cách chương.